Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1855, chương 1857, thiên mệnh thiết kỵ. Cứ việc làm như vậy chỉ là trị ngọn không trị gốc. Căn bản không thể ngăn cản cự thú quân đoàn bao nhiêu thời gian. Nhưng là đối với hòa dịu trước mắt trên chiến trường đại đường gặp phải áp lực khổng lồ. Không nghi ngờ chút nào đưa đến tác dụng nhất định. Ly, mà địa phương mặt kịch chiến đồng thời. Bất chi bất giác bầu trời hôn ám đi. Đại đường cùng đại thực song phương đến hàng mấy chục ngàn chim tước ở trong hư không triển khai. Chiến đấu kịch liệt, này chút trải qua huấn luyện đặc thù. Rất có lực công kích chim tước. Hoặc bắt, hoặc mổ, hoặc đập, hoặc xé, hoặc va. Từng mảng rực rỡ lông chim từ bầu trời không ngừng mà rơi ra. Tiếng rên rỉ bên trong. Từng đầu đại thực chim cắt săn. Chim khổng lồ, đại đường nham ưng, kim điêu, hải đông thanh có như mưa rơi dồn dập từ giữa bầu trời rơi xuống. Này chàng trên bầu trời chiến đấu. Ở vừa bắt đầu thì đạt đến cực kỳ kịch liệt mức độ. Thấy cảnh này. Xa xa tự liền cổ Thái Bạch cũng không khỏi chân mày cau lại. Khuôn mặt có chút động, nhưng chỉ là nháy mắt. Cổ Thái Bạch tự khôi phục bình thường. Không nghi ngờ chút nào. Ở đây cái xa lạ đông phương chiến trường. Mặc dù điều động toàn quân, đại thực cũng nhận được trước nay chưa có mạnh mẽ ngăn chặn. Đại thực thiết kỵ ở chỗ này tổn thất tốc độ vượt xa bất luận cái nào chiến trường. Bất quá chiến trường vốn là máu tanh cùng tàn khốc, chỉ cần thu được thắng lợi cuối cùng, tất cả hy sinh đều là đáng giá. Truyền cho ta mệnh lệnh, gia tăng công kích. Cổ Thái Bạch trong mắt hàn quang lóe lên, không chút do dự hạ lệnh. Ầm ầm ầm, nghe được Cổ Thái Bạch mệnh lệnh, mấy triệu đại quân đằng đằng sát khí, khí thế càng ngày càng tăng vọt. Giết chóc có lúc có thể để đối thủ khiếp sợ. Thế nhưng ở kết thúc chiến đấu trước, tình huống nào đó hả, cũng có thể ngược lại thúc đẩy đối phương càng phát sĩ khí tăng vọt. Tràn ngập chiến đấu dục vọng. 3, 2, 1, ầm ầm, rốt cục, con số hàng triệu đại thực quân đội có như lớn sóng xung kích giống như vậy. Tầng tầng va chạm ở đại đường phòng tuyến trên. Hai nhánh đại quân vào đúng lúc này toàn diện giao chiến. Giống, từng đầu cự thú ngửa lên trời gào thét, tựa hồ cũng nhận được cổ vũ, đung đưa thân thể, bước lớn hướng về đại đường phòng tuyến mà đi, mà ở nó phía sau, lít nhà lít nhít, mênh mông như biển đại thực thiết kỵ có như tả hạp chi như nước. Tuy ở cự thú mở ra chỗ hổng sau, hướng về đối diện xung phong mà đi. Ổn định, không muốn để cho bọn họ xông tới. Dày đặc trận hình, toàn lực ngăn cản, ngoặc kép, chiến trường tiền tuyến, từng trận gào thét liên tiếp. Ở toàn bộ chiến trường bầu trời vang lên, cứ việc trước đã có chuẩn bị tâm lý, đồng thời trước đó diễn luyện quá vô số lần trận hình. Thế nhưng khi che khuất bầu trời đại thực thiết kỵ xung phong lúc tới, tất cả đại đường chiến sĩ, đặc biệt là chiến trường tiền tuyến, lập tức cảm thấy trước nay chưa có áp lực khổng lồ. Một tên đại đường binh lính bắp thịt toàn thân lớn lên. Nhân quá đáng ở dùng sức, khuôn mặt đỏ bừng lên, mà đầu trán cùng cánh tay quả lộ địa phương càng là gân xanh cầu kết. Từng căn nhúc nhích, lồi đi ra, xì, một thanh trường đao xuyên thấu hắn khiên giáp biên giới. Mạnh mẽ một đao chém vào hắn áo giáp khe hở. Trong phút chốc, máu chảy ồ ạt, xuyên thấu qua khe hở phun ra, đem trên người áo giáp nhiễm được một mảnh đỏ sẫm. Nhưng này tên đại đường chiến sĩ chỉ là giữa hai lông mày mơ hồ xẹt qua một tia thần sắc thống khổ. Lập tức cắn răng, không nhúc nhích, toàn lực ngăn cản, mãi cho đến cuối cùng ngã xuống trước, hắn đều cũng không lui lại nửa bước. Phóng, chiến trường cánh tả, theo Tô Hàn Sơn một tiếng lệnh hạ, một loạt lại một loạt, đến hàng mấy chục ngàn đại đường xe nỏ xếp thành thật dài hàng ngũ. liên tiếp không ngừng luân phiên xạ kích. Phốp phốp phốp, theo từng trận lưỡi dao sắc đâm vào máu thịt, âm thanh thành hàng đại thực thiết kỵ bằng tốc độ kinh người ngã xuống. Ở Tô Hàn Sơn huấn luyện hạ, chi này xe nỏ bộ đội cực kỳ giàu có hiệu suất. Từng người xe nỏ chiến sĩ hoặc quỳ hoặc đứng, lẫn nhau hiểu ngầm phối hợp, tinh vi được giống như một giá máy móc. Không quản chiến đấu phía trước cỡ nào kịch liệt, đều không thể ảnh hưởng bọn họ tinh chuẩn nhét vào cùng xạ kích. Đại đường có lẽ không có cự thú quân đoàn, chim khổng lồ quân đoàn, cũng không có sền sệt dễ đốt dầu hỏa. Vậy do mượn này chút hiệu suất cao xe nỏ, lực sát thương còn xa ở cự thú quân đoàn bên trên. Phòng tuyến thép đoạn trước, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Hàng ngàn hàng vạn đại thực người thi hài tích lũy như núi. Máu chảy thành sông, dường như kinh khủng tu la địa ngục giống như vậy. Thế nhưng tất cả những thứ này đều không thể ngăn cản đại thực thiết kỵ che già mang mọc. Xung phong, trong thời gian ngắn ngủi, Tô Hàn Sơn xe nỏ bộ đội đã bắn chết chí ít 10 vạn đại thực thiết kỵ. Nhưng là đối với hơn 2 triệu đại thực đại quân tới nói, những tổn thất này chung quy vẫn là như muối bỏ biển. Xa xa không có thương tổn được gân cốt. Hừ, nên chúng ta phát động rồi. Đại quân phía sau, một bóng người cao lớn, trong mắt tràn đầy dã tâm, vẫn xem chừng phía trước chiến trường, không chút do dự nào. Tát Lợi hách cánh tay vung lên, đột nhiên giục ngựa lên trước, truyền cho ta mệnh lệnh. Thiên mệnh quân đoàn chuẩn bị xuất kích, theo ta đồng thời tiêu diệt Đông Phương dị giáo đồ, là Đại Thánh Tông cùng Khalifa bệ hạ dâng lên một món lễ lớn. Tát Lợi hách thanh âm cuồng dã cực kỳ, tràn đầy một loại nồng nặc giết chóc dục vọng. Oanh, vừa dứt lời, đất trời rung chuyển, một khí thế khổng lồ lập tức từ Tát Lợi hách trên người phóng lên trời. Chỉ cơn khí thế này, Tát Lợi hách tựu đã vượt qua tuyệt đại đa số thánh võ đỉnh cao thủ. Dù cho cái kia chút thành danh đế quốc đại tướng e sợ cũng khó có thể so sánh cùng nhau. Đại thực huyết sư, đây là Tát Lợi hách danh chấn toàn bộ đại thực đế quốc tên gọi. Ở trong chiến tranh, Tát Lợi hách tựu giống như một đầu nổi giận cuồng sư giống như. Thông qua vô số mạnh mẽ máu tươi của địch nhân cùng thi hài, Tát Lợi hách đúc nên chính mình kinh khủng danh tiếng. Hắn thậm chí đã từng nhiều lần đơn độc xuất kích, tiêu diệt từng cái đế quốc. Hơn nữa Tát Lợi hách còn có một cái thói quen. Ở đại thực tất cả tổng đốc, phó tổng đốc bên trong, hắn tuyệt đối là thích nhất đồ thành. Một khi gặp phải cường lực chống lại, nhất định sẽ huyết tế đồ thành. Mà theo Tát Lợi hách mệnh lệnh, mặt đất rung chuyển, từng luồng núi thây biển máu giống như khí tức từ đại quân các nơi tụ tập mà tới. Cheng, ánh sáng lóe lên, một tên ăn mặc màu vàng chiến giáp, ở kim quang bên trong mơ hồ lộ ra huyết quang đại thực thiết kỵ. Chậm rãi giục ngựa, từ trong đại quân đi ra, xuất hiện sau lưng Tát Lợi hách. Này tên đại thực thiết kỵ tốc độ rất chậm, thế nhưng nhất cử nhất động bên trong đều làm cho người ta một loại lực vượt vạn cân cảm giác. Đặc biệt là trong tay hắn một căn màu vàng trường mâu, tinh tế thon dài, tràn đầy một luồng cực hạn lực bộc phát, tựa hồ coi như là bầu trời đều có thể chọc ra một cái hang lớn. Mà kỳ lạ nhất thì còn lại là trên mặt hắn một cái mặt nạ màu vàng, cao quý, lạnh lùng, dường như thiên thần thần linh giống như quan sát thế gian. Lạnh lẽo được không mang theo chút nào cảm tình. Thiên mệnh thiết kỵ, đây là Đại Thánh Tông Cổ Thái Bạch dưới trướng tinh nhuệ nhất thiết kỵ. Cũng là năm đó Cổ Thái Bạch nổi tiếng thiên hạ, sức chiến đấu cường hãn nhất quân đoàn. Thậm chí có truyền thuyết bọn họ không phải nhân gian chiến sĩ, mà là thiên thần phái chú ở Cổ Thái Bạch bên người phụ trợ hắn thần chi quân đoàn. Ở đại thực, chi này quân đoàn đại diện cho mạnh mẽ nhất, kinh khủng nhất truyền thuyết. không có bất kỳ quân đoàn có thể so sánh cùng nhau. Bao quát Mamluk quân đoàn, mọi người đều biết, đã chết trận đại thực chiến thần quay ba. Dưới trướng chi kia cường hãn thiên khải quân đoàn chính là mô phỏng theo cổ thái bạch thiên mệnh. Quân đoàn 1, 2, 3, 4, 5, 6, thời gian ngắn ngủi, tát lợi hách phía sau tự hội tụ đại lượng thiên mệnh thiết kỵ. Cùng thiên khải quân đoàn bất đồng, tát lợi hách thiên mệnh thiết kỵ đầy đủ đạt tới 2 vạn số lượng. Này là toàn bộ đế quốc mạnh nhất sức chiến đấu. Tình huống bình thường, chi này cường đại nhất quân đoàn, bình thường là đợi đến chiến tranh giằng co, cuối cùng bước ngoặt mới có thể lên sân khấu. Thế nhưng tát lợi hách không có loại này kiên trì, nếu quyết định tiêu diệt đối thủ, liền muốn lấy tốc độ nhanh nhất, lấy ưu thế áp đảo đánh tan hoàn toàn bọn họ, chỉ có biểu diễn ra cường đại nhất tư thế, làm cho tất cả mọi người sợ phục, mới có thể dễ dàng cho ngày sau thống trị toàn bộ Đông Phương thế giới. Dùng cho bọn họ không dám phản kháng, hoàn toàn thần phục đại thực thống trị. Khi 2 vạn thiên mệnh thiết kỵ tụ tập ở chung với nhau thời điểm, tất cả mọi người khí tức ngưng làm một thân thể. Trong phút chốc, toàn bộ đại thực thiết kỵ khí tức phải biến đổi, dường như núi lửa phun trào giống như vậy, đầy rẫy một luồng hơi thở hết sức nguy hiểm. Vù, cơ hồ là ở thiên mệnh quân đoàn hội tụ đồng thời. Xa xa, Vương Sung, Vương Trung Tự, Lý Tự Nghiệp đám người lập tức cùng nhau cảm thấy này cỗ biến hóa là thiên mệnh quân đoàn. An Tư Thuận trong lòng cảm giác nặng nề, đột nhiên mở miệng nói, hắn quản hạt khu vực tuy rằng cùng đại thực trong đó không có bao nhiêu gặp nhau, thế nhưng liên quan với đại thực tư liệu trước trận chiến đã phát đến rồi mỗi người trong tay, liên quan với thiên mệnh thiết kỵ giới thiệu đã phi thường tỉ mỉ, một chút liền có thể lấy nhận ra. Cẩn thận, đại thực muốn phát động nhằm vào công kích. Rất mạnh, thông thường quân đội căn bản không chống đỡ được. Thái tử Thái Bảo Vương Trung Tự con mắt híp lại, đột nhiên cũng mở miệng nói. Tuy rằng thoái ẩn nhiều năm, nhưng mà vẻn vẹn một chút, Vương Trung Tự liền từ này chút thiên mệnh thiết kỵ trên người cảm thấy cường đại uy hiếp. Mà ngay tại lúc này, xa xa, tát lợi hách ánh mắt phát lạnh, keng một tiếng rút loan đao ra, lập tức hạ tấn công mệnh lệnh, tất cả mọi người đi theo ta, toàn quân xung phong, ầm ầm, kinh động thiên hạ, chỉ nghe từng trận kinh thiên ngựa hí, đại thực huyết sư tát lợi hách dẫn theo 2 vạn thiên mệnh thiết kỵ xông lên trước, lấy đứng hàng núi đổ hải chi thế. Hướng về đối diện đại đường phòng tuyến thép xung phong mà đi. Mà sau lưng hắn, tiếng la giết từng trận, đông đảo đại thực tổng đốc, phó tổng đốc cũng đằng đằng sát khí, theo sát xung phong mà ra. Đại thực huyết sư sức chiến đấu là toàn bộ Tây phương thế giới công nhận khủng bố. Lấy 2 vạn thiên mệnh thiết kỵ dẫn đầu, tuyệt đối có thể tạc mở đại đường phòng tuyến. Mà theo sát ở hắn phía sau phối hợp với nhau, nhất định không có gì bất lợi. Tương lai đại thực bình định Đông Phương, khai sáng vô số công huân cùng sự nghiệp to lớn, bọn họ cũng nhất định có thể lưu lại một trang nổi bật, thành là toàn bộ đại thực anh hùng. Ầm ầm ầm, tát lợi hách dẫn theo 2 vạn thiên mệnh thiết kỵ, cả người khí tức cuồn cuộn, giống như thủy triều xung phong mà đến. Cái kia cỗ thanh thế kinh thiên động địa, thậm chí vượt trên chiến trường tiếng chém giết, cảm giác được này cỗ kinh người khí thế, tự liền phía trước đại thực thiết kỵ đều từng cái sắc mặt tái nhợt, dồn dập hướng về hai bên thối lui, mà đối diện phòng tuyến thép sau, từng người chính trong kịch chiến đại đường chiến sĩ thấy cảnh này cũng hơi đổi sắc mặt. Này chút thiết kỵ khí tức bàng bạc, rõ ràng so với cái khác thiết kỵ cao hơn rất nhiều. Đây cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Lý tướng quân, tới phiên ngươi. Vương Sung nhìn phía trước, thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói. Sau một khắc, Vương Dung thanh âm vừa ra, tựu ở hắn phía sau cự ly 7-8 bước địa phương, bá, một cây cuốn đại kỳ run mở. Trên chiến kỳ, 9 cái cự long sinh động như sinh, phảng phất muốn phá kỳ mà ra giống như vậy. Oanh, ánh sáng lóe lên, cái kia căn đại kỳ nhất thời tầng tầng cắm trên mặt đất. Cứ việc kinh nghiệm lâu năm ngọn lửa chiến tranh, kỳ mặt cũng có chút tàn tạ, nhưng luồng khí thế kia vô cùng to lớn, liền thời gian đều không thể phai mờ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.